Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3058, Xuyên thư văn nữ phối, 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotiter.h. Giọt, nhiệm vụ chi nhánh, giữa kỳ thành tích khảo sát vượt qua đường quả. Ban thưởng mỹ dung đan một cái, nếu không phải muốn duy trì một chút nhân thiết, đường quả đều kém chút bật cười. Cũng không phải cười Lâm Mạn Mạn không may, mà là cười cái kia ngây ngốc hệ thống. Thật đúng là cùng với nàng đối đầu ý tứ. Phía trước là muốn Lâm Mạn Mạn đang diễn giảng tranh tài bên trên thắng được nàng. Hiện tại lại muốn tại thi giữa kỳ thành tích bên trên vượt qua nàng. Ban thưởng đồ vật, vậy mà đều là mỹ dung đan. Nếu như không phải nàng biết Tất Triển là một cây nhan chó lời nói, còn sẽ không hoài nghi cái hệ thống này có ý khác. Hoặc là không phải cái hệ thống này có ý khác, mà là chế tạo cái hệ thống này phía sau người mới là có ý khác. Nàng âm thầm suy đoán, cái hệ thống này phong cách ngược lại là có điểm giống thời không cục người đối diện phong cách, không lỗi thời trống không cục người đối diện trình độ, hẳn là sẽ không thấp như vậy. Còn phải để thời không cục nhiệm vụ người xuất mã người đối diện, hệ thống làm sao có thể là như thế này ngây ngốc đâu. Hơn nữa tại kịch bản bên trong, Lâm Mạn Mạn thế nhưng là cùng Tất Triển hạnh phúc cả một đời. Không có nâng lên cái hệ thống này đem Tất Triển khí vận cho tước đoạt. Mặc dù kịch bản không có lấy, đường quả cũng không dám khẳng định. Dù sao kịch bản bên ngoài đồ vật, đoán không được liền nhiều. Hơn nữa, ứng đối cái này ngây ngốc hệ thống, chỉ cần không cho Lâm Mạn Mạn thắng, hệ thống liền đạt hay sao mục đích. Dạng như vậy, không chỉ có ngây ngốc hệ thống không thoải mái, Lâm Mạn Mạn cũng sẽ không thoải mái. Nàng còn muốn suy đoán một chút, bởi vì Lâm Mạn Mạn muốn tiếp cận Tất Triển, nhất định phải một tấm đẹp mắt mặt. Vì lẽ đó hệ thống mới có thể cố chấp như vậy tại cho Lâm Mạn Mạn đưa một viên mỹ dung đan. Như vậy về sau liên quan tới nàng nhiệm vụ chi nhánh, Lâm Mạn Mạn cần thu hoạch được đệ nhất loại đồ vật, có phải là mỹ dung đan đâu. Không có mỹ dung đan, Lâm Mạn Mạn liền không cách nào tiếp cận Tất Triển. Có thể là, khả năng không phải, bất quá không trọng yếu. Dù sao nàng sẽ không để cho Lâm Mạn Mạn thắng. Muốn Lâm Mạn Mạn không cách nào tiếp cận Tất Triển, như vậy đối phương nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ một mực không có tiến triển. Rõ ràng tay cầm núi vàng, lại chỉ có thể nhìn xem, không thể ăn, không biết sẽ có cỡ nào khó chịu. Lâm Mạn Mạn hiện tại xác thực rất khó chịu, đều không có tâm tình cùng đường quả chào hỏi. Hiện tại nàng một chút đều không muốn nhìn thấy đường quả, trong lòng còn có chút phẫn nộ. Cái kia chó hệ thống, biết rất rõ ràng nàng mọi thứ không sánh bằng đường quả. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ chi nhánh đều là trên người đường quả phát động, liền không thể đổi một người sao? Chẳng lẽ là bởi vì đường quả là nữ chính, vì lẽ đó chỉ có thể từ đối phương trên thân phát động sao? Lợi hại như vậy người, nàng hơn được sao? Nàng ngay tại vì trường học diễn thuyết tranh tài đầu cơ trục lợi, thu hoạch được thứ nhất đắc chí thời điểm, người ta đường quả đã chạy đến đài truyền hình bên trên tiết mục, không chỉ có bên trên chính quy đài truyền hình tiết mục diễn thuyết tranh tài, còn thu hoạch được thứ nhất, người này so với người, thật là tức chết người, nàng so nhiều lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong nội tâm nàng có chút không cam lòng, nhưng buổi tối hôm qua quả thật nhìn thấy đường quả thực lực, trừ không thích đối phương người kia, đối phương bản sự nàng còn là nhận, vì lẽ đó, cái này chó hệ thống, trong lòng liền không có điểm bức số, cảm thấy nàng có thể thắng đường quả sao? Lâm Mạn Mạn bình tĩnh khuôn mặt đi vào phòng học. Cái này buổi sáng không ai chú ý tới nàng, trong lớp tất cả ánh mắt đều rơi vào đường quả trên thân. Đồng loạt, con mắt đều không có nháy một chút, cứ việc đường quả đồng học không tốt ở chung. Nhưng bây giờ có ai nhìn cái kia tiết mục, bọn hắn đều sẽ rất tự hào nói một câu. Đây là bọn hắn trong lớp, nói ra thật đúng là vô cùng có mặt mũi. Lúc đầu đường quả tại thành tích tài nghệ phương diện, liền đầy đủ ưu tú. Đại đa số đồng học muốn ghen ghét đều ghen ghét không nổi. Cách chương.